Nghịch Long, chương 85, góc truyện audio.com. Việc trở lại Diệp gia là một điều ngoài ta muốn. Tất nhiên đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn với hắn. Trong màn đêm u tối, một đạo độn quang màu xanh đang hướng Diệp gia trang phóng đến. Đạo độn quang này không kiêng nể gì trận pháp bảo hộ của Diệp gia mà xông thẳng vào trong. Có thích khách, một tràng hô hoang khiến cho toàn bộ Diệp gia rung động. Cùng lúc đó những gia đình trong Diệp gia không ngừng đổ xô về hướng mà đạo độn quang kia tới. Diệp gia chủ, xin mở cấm chế cho tại hạ vào. Võ Tam hét lớn, thực ra với trình độ trận pháp của hắn thì hắn hoàn toàn có thể phá vỡ nó trong vòng vài phút. Nhưng hắn không làm vậy, hắn vẫn muốn che giấu bản thân mình hơn, nhất là thời điểm hiện tại. Võ Thiếu Hiệp, sao người còn chưa đi? Vợ chồng Diệp gia sau khi biết người tới là Võ Tam thì vô cùng ngạc nhiên. Bên ngoài đang bị bao vây, tại hạ không thể thoát ra được. Võ Tam trầm giọng đáp, cùng lúc hắn nói xong thì trận pháp cũng được mở ra. Tất nhiên chỉ đủ cho hắn lọt vào rồi sẽ khép lại như cũ. Võ Thiếu Hiệp, chẳng hay bên ngoài đã bị bao vây. Diệp phu nhân nghe hắn nói vậy thì hỏi lại. Đúng vậy, toàn bộ khu vực này đã bị bao vây. Ta nghĩ không sớm thì muộn, họ cũng sẽ tấn công vào đây. Võ Tam nhìn thấy biểu cảm như biết trước của Diệp phu nhân thì hắn cũng đã hiểu đôi ba phần. Còn Mặc Nhi đâu? Diệp phu nhân chỉ nhìn thấy hắn quay lại thì ngạc nhiên hỏi. Ta sợ việc mình trở về có trở ngại nên ta đã an bài cho nàng một nơi rất an toàn. Võ Tam giải thích, thế cũng tốt, Diệp gia chủ nghe thấy vậy thì đáp lời. Sau khi nói chuyện đôi ba câu thì hai bên cũng dần dần đi về đại sảnh của Diệp gia. Bây giờ Thiếu Hiệp tính sao? Ngồi xuống ghế gia chủ, Diệp lão mở lời, Diệp phu nhân thì đứng bên cạnh Diệp lão. Ta muốn nhanh chóng trình báo chuyện này về Diệp gia. Võ Tam trầm trọng đáp, trong giọng nói của hắn lộ ra sát khí không hề che giấu. Chuyện này, Diệp gia chủ nghe vậy thì tỏ vẻ đôi chút ấp úng. Diệp gia chủ cứ yên tâm, tại hạ biết nặng nhẹ trong đó. Thấy biểu hiện của Diệp gia chủ cũng như Diệp phu nhân thì hắn cũng hiểu được suy nghĩ của họ. Vậy thì tốt, chỉ có điều hiện tại chúng ta khó mà có thể ra ngoài hay truyền tin tức được. Diệp phu nhân nói, đây cũng là điều làm tại hạ khó nghĩ. Thế cho nên tại hạ mới phải trở về đây xin giúp đỡ. Võ Tam phân trần, chẳng lẽ Võ Thiếu Hiệp không có cách nào truyền tin ra ngoài? Diệp phu nhân bất ngờ hỏi lại, với thân phận của hắn thì đáng lẽ ra phải có một phương thức truyền tin đặc biệt nào đó cho một vị trưởng bối trong tộc. Chẳng lẽ tên này có vấn đề? Không phải là không có, chỉ có điều e rằng nếu ta dùng nó thì cả thanh trúc giới này sẽ bị xóa sổ mất. Võ Tam tỏ vẻ khó giải thích. Cái gì? Diệp gia chủ bật dậy khỏi ghế. Hai mắt lão trợn ngược lên nhìn có vẻ bất ngờ nhìn hắn. Không có gì phải ngạc nhiên cả. Quả thật ở trong tộc ta rất ít tiếp xúc với người khác. Ngoài sư phụ ra thì không ai biết rằng ta có tồn tại. Trừ Hoàng Kim Bảng có đề tên ra thì chắc cũng không ai biết có tên ta tồn tại. Võ Tam giải thích, cách trương,